lạnh như băng nhưng khiến cho kẻ khác không có cách nào bảo trì thanh tỉnh, ngược lại còn khiến cho người ta có cảm giác đầu váng mắt hoa. Không thể nói rõ là chuyện gì xảy ra, dù sao, cocchuyenaudio.com, chờ Đan Kỳ Diệp khôi phục lại tinh thần, hắn đã ngồi trên đùi ngồi cùng bàn. Cách chương.